Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đều có ý định. Ba cây khẩu phục dịch Ngô Tổng bề bộn nhiều việc, ít khả năng đọc 8 tiếng đồng hồ bên ngoài, loại này tạp chí. Hắn nhiều nhất nhìn xem, tin tức tiếp âm, cùng Nhân dân X báo. Sáng sớm, Ngô Tổng nhận được Kim Lăng bên kia gọi điện thoại tới. Cha, 8 tiếng đồng hồ bên ngoài, phỏng vấn Hỷ Phong Tống Duy Dương. Họ Tống điểm danh công kích Bôi Hắc Tam cây khẩu phục dịch. Ta cảm thấy cho ngươi nên vậy nhìn xem, ít nhất cũng phải tải trên báo chí làm sáng tỏ xuống. Ta biết rồi, Ngô Tổng đem bà điện thoại treo đi. Phụ tử lưỡng đều là bán bảo vệ sức khỏe phẩm. Tiểu Ngô Tổng, năng lập số 1. Năm trước tự làm được 100 triệu tiêu thụ ngạch. Ngô Tổng lại để cho thư ký đi mua tạp chí. Rất nhanh tự mang lên hắn trên bàn. Mới nhất đồng thời, 8 tiếng đồng hồ bên ngoài. Cả bìa mặt màu lót vì màu lam xám. Một đầu nghiêng tuyến đem bìa mặt mổ vì hai nửa. Bên trái là đoạn lão bản ảnh chụp. Cùng với bình trang húp nhật thang băng trà. Bên phải là đen xì hình người cắt hình. Tống Duy Dương, cùng với bình trang Hỷ Phong băng trà xanh cùng băng hồng trà. Chính giữa bốc lên lấy màu đỏ ngọn lửa. Trong ngọn lửa còn có 4 chữ to. Băng trà cuộc chiến. Bìa mặt hướng dẫn đọc tiêu đề là: ai có thể độc bá Trung Quốc trà đồ uống thị trường trung niên xí nghiệp gia cùng thiếu niên chủ tịch buôn bán đấu sức. Văn vẻ mở đầu là một đoạn phóng viên tự thuật. Tại cái nào cũng được nhạc thủy chìm 7 quân về sau. Sản phẩm trong nước đồ uống thị trường lâm vào nguy cơ. Một cái 18 tuổi thiếu niên lên cao la hét. Phát biểu hắn công thương nghiệp kháng chiến tuyên ngôn. Hỷ Phong băng trà bởi vậy tiến vào dân chúng ánh mắt. Cùng lúc đó, một vị 43 tuổi kinh doanh xã chủ nhiệm, dùng bão táp đột tiến hình thức nhanh chóng chiếm trước băng trà thị trường. Húc Nhật Thăng băng trà trở thành Hỷ Phong băng trà lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Về đoạn lão bản nội dung hái sao như sau: miệng của chúng ta số là Húc Nhật Thăng, vạn gia hứng. Chúng ta lý niệm là lâu dài phát triển, tạo phúc xã hội. Húc Nhật Thăng là dựa vào kinh doanh xã lập nghiệp. Tại làm kinh doanh xã thời điểm, chúng ta phục vụ quảng đại nông dân. Tại tiến quân đồ uống thị trường về sau, chúng ta kéo huynh đệ xí nghiệp phát triển. Dựa vào thuê sản xuất tuyến phương thức, Húc Nhật Thăng đã muốn trợ giúp gần 20 gia lỗ lã xí nghiệp nhà nước khôi phục sản xuất. Lại để cho ngàn vạn công nhân một lần nữa có được công tác. Bàn sống mấy ngàn vạn quốc hữu tài sản. Kéo chế bình, in ấn, đóng gói, nguyên phụ tài liệu. Vận chuyển hơn 10 người tương quan ngành sản xuất. Hỷ Phong Dương Tổng Giám Đốc tiếp nhận. Phía Nam cuối tuần, phỏng vấn nói. Húc Nhật Thăng công nhân đại bộ phận là nông dân. Trước không nói chuyện hắn xem thường nông dân huynh đệ sự tình. Chúng ta Húc Nhật Thăng công nhân, chủ yếu do bản địa các đại xí nghiệp nhà nước công nhân tạo thành. Chia đều văn hóa trình độ đạt đến cấp 2 đã ngoài. Chúng ta là một chi có tri thức, có lý tưởng đội ngũ. Chúng ta có cường đại lực ngưng tụ, 100 nhiều vị nồng cốt tiêu thụ nhân viên, mang theo hơn 1.000 nghiệp vụ viên chạy một lượt cả nước tất cả thành phố lớn. Bọn hắn ăn giá rẻ nhất đồ ăn, ở giá rẻ nhất nhà khách, nhất quyền nhất cước mở ra cả nước thị trường, mà không phải tưởng bên ngoài theo lời. Cái gì Húc Nhật Thăng tại đáp Hỷ Phong đi nhờ xe? Loại này thuyết pháp quả thực chính là nói hưu nói vượn. Băng trà là thuộc về Húc Nhật Thăng chỉ có nhãn hiệu. Chúng ta đăng ký nhãn hiệu thời gian, so Hỷ Phong sớm 1 tháng. Là Hỷ Phong tại copy bắt trước Húc Nhật Thăng. Húc Nhật Thăng cũng không đem Hỷ Phong làm đối thủ. Chúng ta chính thức tác chiến mục tiêu. Này đây Coca-Cola cùng Pepsi-Cola vì đại biểu dương nhãn hiệu. Húc Nhật Thăng băng trà là kết hợp. nước ngoài cùng truyền thống khẩu vị carbonoxit hình trà đồ uống. Chúng ta dựa vào độc đáo khẩu vị, đã muốn cơ bản chiếm cứ phương Bắc thị trường. Hôm nay tiêu thụ mục tiêu là đột phá một cái trăm triệu. Hỷ Phong muốn sinh tồn, còn cần tiếp tục cố gắng. Bọn hắn là không thể nào thắng qua chúng ta. Trung ương sớm đã xác lập dùng kinh tế xây dựng làm trung tâm phát triển lộ tuyến. Chúng ta hiện tại ở vào thị trường kinh tế thăm dò giai đoạn. Húc Nhật Thăng đem với tư cách Trung Quốc thị trường kinh tế dò đường người. Chúng ta đã muốn lục lọi ra một ít có thể đẩy mà Quảng Chi buôn bán hình thức. Tích cực hưởng ứng Trung ương phát triển thị trường kinh tế hiệu triệu. Lấy buôn bán nghiệp đền nợ nước, dùng sản nghiệp hưng quốc. Ngô Tổng Trấn tại đoạn lão bản nội dung đọc xong, cảm giác không hề dinh dưỡng, lộ vẻ chút ít lời nói suông cùng lời nói khách sáo. Tiếp theo là Tống Duy Dương nội dung, Hỷ Phong căn bản là không có coi Húc Nhật Thăng là thành đôi tay. Băng trà cuộc chiến khái niệm là sai lầm, Hỷ Phong sản phẩm mới thật sự là băng trà, mà Húc Nhật Thăng cái gọi là băng trà chỉ là thay đổi khẩu vị carbonoxit đồ uống mà thôi. Tại carbonoxit đồ uống ở phía trong gia nhập trà khẩu vị chính là trà đồ uống chê cười. Trung Quốc hiện giai đoạn chỉ có hai khoản trà đồ uống, thì phải là Hỷ Phong băng trà xanh cùng băng hồng trà. Nếu quả thật có cái gì băng trà cuộc chiến, cái kia Hỷ Phong Húc Nhật Thăng ai thắng ai bại, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền quyết định rồi. Cái này theo Mao Tuyển bên trong có thể nhìn ra. Ngô Tổng rất nhanh xem văn vẻ, rốt cuộc tìm được về hắn bộ phận. Ba cây tiêu thụ hình thức, tất nhiên tạo thành kết cấu mập mạp. Một khi ngày nào đó gặp chuyện không may, chỉ là cơ bản đưa vào hoạt động thành phẩm là có thể đem ba cây kéo suy sụp. Mà bảo vệ sức khỏe phẩm, vừa mới lại là dễ dàng nhất gặp chuyện không may ngành sản xuất. Ngô lão bản nên vậy mỗi ngày cầu nguyện ba cây khẩu phục dịch uống không chết người. Ba cây tuyên truyền tư tưởng là có bệnh trì bệnh, không có bệnh phòng bệnh. Người cảm thấy trên thế giới có chữa khỏi trăm bệnh còn có thể phòng ngừa sinh bệnh mấy cái gì đó. Nếu quả thật có, cái kia Ngô lão bản nên vậy đi cạnh tranh Nobel y học thưởng. Ngô Tổng rõ ràng không có phẫn nộ, mà là đang tự hỏi Tống Duy Dương theo lời những lời kia. Phải chăng có khả năng trở thành hiện thực? Ba cây uống tử người làm sao xử lý? Đương nhiên không có khả năng. Bởi vì ba cây không có độc tính. Hơn nữa quả thật có một ít dinh dưỡng. Nhưng Tống Duy Dương cho Ngô Tổng nói ra cái tỉnh, chính là sẽ có người bắt được, chữa khỏi trăm bệnh, đến công kích ba cây. Xem ra về sau quảng cáo văn án nên vậy càng mịt mờ một ít. Phải mời chuyên nghiệp luật sư tới kiểm tra phải chăng có lỗ thủng. Lên tòa án, không sợ bị người công kích, cũng không sợ Tống Duy Dương không là người thứ nhất công kích ba cây khẩu phục dịch. Cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Người ta Ngô Tổng sớm đã thành thói quen. Húc Nhật Thăng đoạn lão bản cùng Ngô Tổng đồng dạng. Mặc dù Tống Duy Dương minh xác vạch bọn hắn lỗ thủng, cũng khó có thể dừng cương trước bờ vực. Bọn hắn đều có ý định, thậm chí đoạn lão bản sớm lưu lại một tay. Húc Nhật Thăng cùng đại lý thương bán ra thương ký kết tất cả hợp đồng, ký tên mà đều đặc biệt ghi chú rõ vì Ký Châu. Cho dù nổi lên tranh cãi, cũng chỉ có thể đi Ký Châu lên tòa án. Mà Ký Châu tòa án khẳng định thiên hướng Húc Nhật Thăng. Tài chính liên hoàn dây xích sụp đổ, ha ha. Người bán ra thương cầm không trở về tiền hàng đến cáo ta. Cáo thắng coi như người cố chấp. Về sau có một cung cấp hàng thương đến thăm yêu cầu tiền nợ. Húc Nhật Thăng tài vụ nhân viên Dương Dương đắc ý nói. Theo chúng ta làm không tốt quan hệ, tiền của các ngươi mượn không quay về. Ngô Tổng đem bả tạp chí ném qua một bên, để cho thủ hạ liên lạc báo chí làm sáng tỏ, thuận tiện tuyên bố muốn cáo Tống Duy Dương bịa đặt, đến khi hắn bản thân là không thể nào tự mình ra mặt, cùng một thiếu niên so đo quá mất mặt, mà tại phía xa Ký Châu Đoạn lão bản, căn bản ngay tạp chí đều lười phải xem. Hắn sớm liền quyết định một con đường đi đến hắc, không có khả năng buông tha trước mắt cao tốc phát triển cơ hội. Ngược lại, Tống Duy Dương tại phỏng vấn ở bên trong, lần lượt lời bình Trung Quốc nổi danh xí nghiệp ra. Cái kia bộc lộ tài năng thoại ngữ lại để cho vô số độc giả khắc sâu ấn tượng. Cũng trở thành tất cả tạp chí lớn nhiệt nóng nghị chủ đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục